Chiến thần Hào Môn, chương 1438. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tin tức tạm thời phong tỏa, ngoại trừ Đàm Hưng Thịnh các loại mấy người ở ngoài, không ai biết Hà đạo nhân chính là chủ thượng, lại không người biết Hà đạo nhân trọng thương chết, sẽ chết ở Giang Ninh trước mặt, thêm gì nữa cũng không có tiết lộ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hậu sự, đơn giản làm. Giang Ninh phân phó, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hà đạo nhân trước đây liền cùng hắn nói qua, nếu như ngày nào đó chết, đem hắn cho cốt giải vào hài lý là được, ngàn vạn lần không nên làm cho một đám người đi ầm ĩ hắn. Giang đạo nhiên tới, đi theo hắn cùng đi, còn có Hạ Lâm Bắc cùng Yến Xích Nam. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ba người bọn họ đều là rất sớm đã nhận thức Hà đạo nhân, thậm chí trước đây nhờ cậy Hà đạo nhân đi cứu Giang Ninh, chính là Giang đạo nhiên. Chỉ là coi như là ba người bọn họ chưa từng nghĩ đến, sự tình sẽ là như vậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta đoán qua, nhưng không dám xác định, Hạ Lâm Bắc nhìn Giang Ninh, bởi vì ta nghĩ như thế nào, cũng không nghĩ ra, hắn làm như vậy ý nghĩa ở nơi nào, nhưng bây giờ ta biết rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh quỳ gối linh tiền, chậm rãi ngẩng đầu lên. Hắn kéo 20 năm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hạ Lâm Bắc thở dài một hơi, hắn một mực dãy dụa, hắn đang chờ ngươi trưởng thành, chờ ngươi đủ cường đại, có thể ngăn cản hắn, giết hắn đi. Hắn nói qua thầm nghĩ chết dưới tay ngươi, chúng ta lúc đó nghe, còn tưởng rằng hắn là uống rượu quá nhiều, đang nói bậy nói bạ, không nghĩ tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Yến Xích Nam lắc đầu. Ta hiện tại, đều biết, Giang Ninh nắm thật chặt nắm tay, không nói được một lời. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn trầm mặc hồi lâu, đã mở miệng, năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nói với ta rõ ràng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta bất kể hắn là ai vậy, mặc kệ hắn là Hà đạo nhân, vẫn là chủ thượng, hắn đều là ta sư phụ. Hắn đã làm nhiều lần chuyện sai lầm, hoàn toàn chính xác chết tiệt, nhưng đem hắn bức thành như vậy người càng đáng chết hơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh trên người tản mát ra sát khí ngút trời. Điên cuồng mà cuộn trào mãnh liệt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay cả Hạ Lâm Bắc cùng Yến Xích Nam cũng không khỏi thân thể run lên. Giang Ninh, sư phụ ngươi không hy vọng ngươi biết nhiều lắm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hạ Lâm Bắc nói, bọn họ có thể cảm giác được Hà đạo nhân tuyển trạch phương thức này chết đi, mà không phải giống như trước hắn nói, chết ở Giang Ninh trong tay, sợ rằng còn có ẩn tình khác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ là, Hà đạo nhân chính mình không nói, hiển nhiên chính là không muốn Giang Ninh biết nhiều lắm. Có thể làm cho Hà đạo nhân thành như vậy, có thể làm cho hắn từ đâu đạo nhân biến thành chủ thượng người và thế lực như thế nào lại đơn giản. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta đều phải biết, Giang Ninh nắm tay niết lên, các đốt ngón tay vang lên kèn kẹt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất kể là ai, đem ta sư phụ bức thành như vậy, ta đều được biết rõ ràng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Là ân, sẽ trả, là thù, liền báo. Sát khí lạnh lẽo, làm cho cả linh đường, không khí đều chợt giảm xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hạ Lâm Bắc còn muốn nói điều gì, Giang đạo nhiên ngăn cản hắn, lắc đầu. Giang đạo nhiên biết Hà đạo nhân ở Giang Ninh trong lòng địa vị. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một ngày vi sư, chung thân vi phụ, na vài chục năm cùng Giang Ninh sớm chiều chung đụng ra sao đạo nhân, đợi hắn như con, dạy hắn võ nghệ dạy hắn làm người, vẫn là Hà đạo nhân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại Hà đạo nhân chết thảm, Giang Ninh không có khả năng không đem sự tình điều tra tra ra manh mối. Ta cảm thấy được sự tình rất kỳ quặc, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang đạo nhiên đem hai người kéo đến ngoài cửa, không đi quấy rối Giang Ninh. Hắn nếu như muốn lấy được quyền phổ, năm đó có thể trực tiếp giết Giang Ninh, nhưng hắn không có. Yến Xích Nam cùng Hạ Lâm Bắc hai người, sắc mặt đều rất ngưng trọng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây hết thảy đều quá đột nhiên, chỉ sợ bọn họ sớm đã có chút suy đoán, nhưng chân chính phát sinh ở trước mắt, hãy để cho bọn họ có chút ngoài ý muốn. Bọn họ cũng rất khó tin, trước đây cái kia tích đức làm việc thiện Hà đạo nhân, sẽ bị làm cho trở thành ẩn môn trưởng khống người. cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lẽ nào, là bởi vì nàng, trầm mặc khoảng khắc Hạ Lâm Bắc nhíu mày, ngẩng đầu, nhìn hai người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.